bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bàn kinh người dư luận vừa ra, các bạn học biểu tình đều từ kinh ngạc, biến thành bừng tỉnh đại ngộ. Ngay cả lão sư tự hồ đều đối kết quả này cực kỳ vừa lòng. Gật gật đầu, Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Thác nghe được vị kia nữ sinh ngôn luận sau. Đạm nhiên, đem kia cái kim cương nhẫn cầm lên, dùng ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng dính. Trên mặt biểu tình sẽ chi bằng thâm, làm người xem không hiểu. Tô Tiêm Tiêm, này còn làm nàng như thế nào giải thích? Chỉ có Tô Liên ở phản bác. Sao có thể là như thế này? Ta rõ ràng nhìn đến Khương Thác trộm Tô Tiêm Tiêm nhẫn. Các ngươi vì cái gì không tin? Nhưng mà, Tô Liên thanh âm đã bao phủ ở các bạn học ồn ào tiếng ồn ào chung. Mang lên nó, mang lên nó. Các bạn học một bên có tiết tấu vỗ tay, một bên kêu khẩu hiệu. Phảng phất đã là Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác quan tiên hiện trường. Các nàng yên lặng khái CP thật sự thành giống nhau. Phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ. Ký chủ cùng bổn thế giới dung hợp độ gia tăng 4%. Ký chủ trước mắt cùng bổn hệ thống thế giới dung hợp độ vì 20%. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng Nga. Bởi vì chủ hệ thống phát hiện, ký chủ gần tới hệ thống thế giới 2 ngày, liền tăng lên chính mình cùng hệ thống thế giới 20% dung hợp độ. Ký chủ làm nhiệm vụ tâm thái tích cực, khen thưởng ký chủ cùng trước mắt quyển sách chung xuất hiện người đẹp nhất. Sinh ra thân mật tiếp xúc, kích phát thời gian không xác định, thỉnh ký chủ chờ đợi may mắn buông xuống nha. Tô Tiêm Tiêm, ha, nàng thích chính là lưỡng tình tương duyệt, cũng không nên loại này không có cảm tình tiếp xúc, còn tùy cơ buông xuống. Này nơi nào là kinh hỉ, này rõ ràng là kinh hách, cũng không nên biến thành xã chết hiện trường. Này đều đã là giờ ăn cơm chưa? Chẳng lẽ tại đây đàn luyến ái não trong đầu, yêu đương muốn thì can cơm còn quan trọng. Tô Tiêm Tiêm hơi hơi nhíu nhíu mày. Hiện tại Khương Thác đối nàng chán ghét giá trị như vậy cao. Nếu là 5 lần 7 lượt được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ biết khiến cho Khương Thác phản cảm. Không thể làm những người này ồn ào đi xuống. Kế tiếp lộ nàng nên không dễ đi. Hảo hảo, đại gia không cần ồn ào. Mọi người đều biết, là ta một bên tình nguyện. Khương đồng học cũng không có đồng ý, đây là ta trộm đưa cho Khương Thác đồng học. Đại gia đừng làm Khương Thác đồng học cảm thấy khó xử. Hảo sao, đã tan học đại gia mau đi ăn cơm chưa đi? Tô Tiêm Tiêm hai tay mở ra, một bộ người điều giải bộ dáng. Cùng từ trước kiêu ngạo ương ngạnh đại tiểu thư bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Hiện tại trên mặt bãi hòa ái dễ gần tươi cười. Hơn nữa hiền hòa đến không được. Có chút đồng học thậm chí đều có chút xem ngây người nhi. Tô Tiêm Tiêm vốn dĩ chính là điểm mỹ kia một quài. Chẳng qua từ trước tính tình quá xú, lông mày luôn là nhăn, cho người ta một loại hung thần ác sát cảm giác. Hiện tại cả người khí chất đều nhu hòa, bộ dạng cũng tăng lên không ít. Có một ít nhan khống nhìn Tô Tiêm Tiêm, quả thực đều phải chảy nước miếng. Các nàng như thế nào hôm nay mới phát hiện, Tô Tiêm Tiêm mới là danh xứng với thực bạch phú Mỹ. Không chỉ có tiền còn lớn lên xinh đẹp, còn dí dỏm hài hước, thẳng thỏa thỏa nữ thần. Hơn nữa vẫn là như vậy chấp nhất nữ thần. Ngốc manh khôi hài hiền hòa bạch phú Mỹ xứng điệu thấp thanh lãnh đại học bà nữ thần. Thuộc tính tiến giai, thoạt nhìn càng xứng, nữ thần xứng nữ thần. Này không phải môn đăng hộ đối tuyệt phối sao? Tô Tiêm Tiêm nói ra những lời này khi đã không tự giác đem ánh mắt thiên khai, mà loại này ánh mắt dừng lại ở Khương Thác trong ánh mắt. Hiển nhiên là Tô Tiêm Tiêm chột dạ. Khương Thác đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, vẫn chưa cấp ra bất luận cái gì giải thích. Kia sau bàn lập tức mở ra di động, một bên nói thầm, một bên ở bản ghi nhớ đánh chữ. Thời gian kia tuyến gì đó vẫn là quá xem nhẹ bạch phú Mỹ Tô Tiêm Tiêm vì ái chấp nhất. Tô Tiêm Tiêm đã từng vì ở Khương Thác trong lòng chiếm hữu một vị trí nhỏ, không tiếc sắm vai kiêu ngạo ương ngạnh ác độc hình tượng, chỉ vì có thể khiến cho Khương Thác chú ý, bởi vì Tô Tiêm Tiêm trong lòng biết. Mặc dù là hận cũng muốn so không để bụng cường. Hiện tại nàng mục đích đạt tới. ở Khương Thác trong mắt, chỉ có Tô Tiêm Tiêm là không giống người thường. Mà hiện tại Tô Tiêm Tiêm ở một sửa từ trước bộ mặt, biến thành ôn nhu khả nhân, chấp nhất theo đuổi, hữu cầu tất ứng, bá đạo săn sóc, tới chậm rãi nước ấm nấu ếch xanh, làm Khương Thác một chút động tâm, còn lấy bằng hữu chi danh không xác nhận thân phận, tới chậm rãi chờ đợi Khương Thác. Này không phải đỉnh cấp yêu thầm là cái gì? Mặc dù mọi người đều biết Tô Tiêm Tiêm đây là yêu thầm, đã chuyển hóa vì minh luyến, nhưng là vì bảo hộ nữ thần cùng nữ thần chi gian tình yêu. Chúng ta ai cũng không thể vạch trần, liền cho rằng đây là yêu thầm. Tô Tiêm Tiêm cảm thấy nàng đời này không như vậy vô ngữ quá. Mà Tô Liên tự nhiên cũng là nghe được nàng ngồi cùng bàn luyến ái não lên tiếng. Song quyền nắm chặt, móng tay đều phải khảm tới rồi thịt. Nàng không cam lòng. Tô Tiêm Tiêm từ nhỏ đến lớn làm ác bất tận. Dựa vào cái gì chuyển trường lúc sau chỉ bằng một cái Khương Thác liền tẩy trắng, biến thành mỗi người truy phủng đối tượng. Nàng từ nhỏ đến lớn hao tổn tâm cơ, chính là vì làm Tô Tiêm Tiêm ác danh truyền xa, làm tất cả mọi người cô lập nàng. Thấu xong náo nhiệt, đại gia cũng đều đi sôi nổi ăn cơm trưa. Trong phòng học cuối cùng liền dư lại Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác. Khương Thác cũng chỉ là dùng kia thanh lãnh ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tô Tiêm Tiêm liếc mắt một cái. Sau đó đem trong tay nhẫn đặt ở Tô Tiêm Tiêm trên bàn. Phế vật hệ thống, chúc mừng ký chủ, kích phát tùy cơ mini nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ đem nhẫn mang ở Khương Thác trên ngón áp út. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sau, sẽ vì ký chủ hạ phát ra tốc cốt truyện khen thưởng. Gia tốc cốt truyện khen thưởng vì ký chủ hoàn thành cùng bổn hệ thống thế giới dung hợp độ nhanh hơn, thậm chí có giai đoạn tính cú sốc nhảy. Tô Tiêm Tiêm nhướng mày, cú sốc nhảy, chẳng lẽ còn có thể từ cao trung trực tiếp nhảy đến đại học đi? Phế vật hệ thống, thỉnh ký chủ tích cực hoàn thành nhiệm vụ, dù sao làm cũng không có hại, huống hồ chung quanh người đều tại đây ồn ào. Tô Tiêm Tiêm ngón tay dính băng keo cá nhân, có chút cồng kềnh cầm lấy Khương Thác trên bàn kia chiếc nhẫn. Này hết thảy đều bị Khương Thác xem ở trong mắt. Chung quanh đồng học ồn ào thanh không ngừng. Tô Tiêm Tiêm bổn lớn lên liền điềm mỹ đáng yêu. Nếu là khẽ cắn môi dưới, lực hiện thẹn thùng, kia thật sự là vô pháp làm người cự tuyệt. Chỉ thấy Tô Tiêm Tiêm lặng lẽ hoạt động dưới chân bước chân, cùng Khương Thác thấu đến gần chút. Quay đầu đi. Ở Khương Thác bên tai nhẹ giọng nói thầm, một bên thổi gối đầu phong, một bên trộm nắm lên Khương Thác tay. Khương đồng học, người cũng biết, Tô Liên ý định làm sự, nếu là không đem nhẫn mang ở ngươi trên tay, là sẽ không tùy nàng nguyện. Ta thanh danh dù sao là xú, nhưng là ta không thể làm nàng lầm hãm ngươi. Ta Tô Tiêm Tiêm nhìn chúng người là không cho phép bị nàng thương tổn. Khương Thác bị Tô Tiêm Tiêm cực kỳ nhỏ giọng hơi thở làm cho lỗ tai ngứa. Nhưng chung quanh ầm ĩ, phảng phất đều đã trở nên an tĩnh. Nàng bên tai tựa hồ chỉ có thể nghe được Tô Tiêm Tiêm giải thích thanh âm. Nàng nhìn chúng người, Khương Thác một đôi mắt phượng hơi hơi liễm. Ánh mắt tùy ý xẹt qua Tô Tiêm Tiêm bao băng keo cá nhân 10 cái đầu ngón tay. Rõ ràng chụp dày nặng phấn che khuất đáy mắt. Rõ ràng tuy rằng có chút mệt mỏi, còn cường chống mỉm cười, lại đem nhẹ nhất một mặt biểu hiện ra ngoài. Chẳng qua là dính keo nước, nhưng là đem 10 cái đầu ngón tay bao nghiêm nghiêm, là vì không cho nàng lo lắng. Sau một lúc lâu, Tô Tiêm Tiêm đều không có được đến Khương Thác khẳng định đáp lại. Trong lòng thẳng đánh sợ, thẳng đến Khương Thác lầm nâng lên chính mình tay phải, sau đó đem ngón tay duỗi tới rồi Tô Tiêm Tiêm trước mặt. Tô Tiêm Tiêm sửng sốt qua đi, lập tức vụng về đem nhẫn chồng lên Khương Thác ngón trỏ thượng. Một, Khương Thác cúi đầu, chung quanh người đều thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình, cũng đọc không hiểu nàng cảm xúc, thẳng đến nhẫn vỏ chăn ở trên ngón tay, Khương Thác mới hồi phục tinh thần lại. Nàng cũng không biết sao đột nhiên liền đem bàn tay đi ra ngoài, rõ ràng còn ở do dự, nhưng thân thể đã làm ra phản ứng bãi. Hiện tại cũng không thể thu hồi. Tô Tiêm Tiêm nơi nào là ngốc, rõ ràng chính là thông tuệ. Bán cái nàng không thể cự tuyệt nhân tình. Rõ ràng như vậy có tâm tư học tập lại như vậy kém. Chẳng lẽ điểm tâm này mắt nhi đều dùng ở trên người nàng? Thôi, coi như còn nàng nhân tình. Khương Thác trong lòng khẽ nhúc nhích. Duy nhất một lần, cũng là cuối cùng một lần. Một, tác giả có chuyện nói. Khương Thác không nghĩ tới Tô Tiêm Tiêm nhiều như vậy diễn. Tô Tiêm Tiêm a ha. Cảm tạ ở 2022-03-29-09-52-26-2022-03-31-11-59-30 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Trở thành học bá một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cúc Tịnh y lão bà 10 bình. Mễ cách, nhị chỉ y 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.